anh đã xa em, tìm đâu lại thuở êm đềm, chỉ còn lại nhớ nhung thêm, và chỉ còn nghe đắng cay thêm. Thôi rồi anh đã quên em, tình yêu đôi chẳng thấy đêm, mộng mơ giờ biết đâu tìm, cho nên đành đau đớn riêng em. Đâu ngày xưa ở bên nhau, tình yêu rồi cũng phai màu, nơi thề chui với chẳng sao, rồi còn gì ta nói cho nhau. Thôi vòng tay nhỏ mãi sau, tìm đâu tình đã mây cao, tìm đâu được phút ban đầu, nên em đành một mình thương đau. Tình mình vậy sao, từ ly không một câu nào, bàng hoàng như giấc chim bao. Gặp nhau mà không nói một câu, quay mặt thấy tiếng chào, lời tha thiết còn đâu. Ôm phần thương đau, tìm vui lại thuở ban đầu, tình buồn không biết bao lâu, lệ nhạt nhòa qua những đêm thâu. Cho dù dâu biển chiều phôi, chiều nào nhìn áng mây trôi, người ơi còn nhớ những lời tôi yêu người còn hơn yêu tôi. Hơn yêu